Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695 đưa Fantastic Four lên đường. Bella cách nói tương đối lạc quan. Mấy cái Wayland trưởng lão tác lộ ra một bức tự hỏi biểu tình. Dưỡng khí đối người Na'vi có hiệu quả, nhưng không có đạt tới tuyệt sát nông nỗi. Bella chính mình chính là sinh vật học tiến sĩ. Nàng ở này đó phương diện tạo nghệ không thấp. Các loại thực nghiệm biểu đồ cùng kiểm tra đo lường báo cáo thoạt nhìn hoàn toàn không thành vấn. Đề, nàng lấy ra một phần kiểm tra đo lường báo cáo nói. Ta ngày hôm qua thời điểm cấp địa ngục chi môn phụ cận người Na'vi tiến hành rồi một lần kiểm tra. Bộ phận, trong đó mấy cái số liệu rất có ý tứ. Các ngươi xem nơi này. Bọn họ tế bào cùng phía trước đã có rất nhỏ khác nhau. Bọn họ cũng tại tiến hành nào đó trình độ tiến hóa, Kevin. Banh có điểm kinh ngạc. Tiến hóa đến nhanh như vậy sao? Ta vẫn luôn cho rằng tiến hóa này đây trăm năm vì đơn vị, Bella không nói chuyện. Gần là gật đầu. Kỳ thật nàng cũng có chút không nghĩ ra. Nàng không biết là người Na'vi trời sinh thích ứng hoàn cảnh năng lực liền cường. Vẫn là Eva âm thầm ra tay hỗ trợ. Dù sao 3-4 năm nội. Thực dân Pandora cần thiết đem người Na'vi nhân tố tính toán ở bên trong, banh tiên sinh, ngài. Nói, ta yêu cầu ngươi ở Osaka phân bộ chiêu mộ một ít tăng lữ. Văn hóa ở ngay lúc này so thương pháo dùng tốt. Chúng ta yêu cầu người Na'vi cho chúng ta khai thác mỏ. Tu lộ cùng tạo phòng ở. Nếu tương lai chúng ta còn đi khác tinh cầu nói. Người Na'vi cũng có thể gánh vác một bộ phận cơ sở xây dựng công tác Kevin. Banh lập tức đứng dậy. Ta đã biết. Ta một hồi liền hồi Osaka. Bella chỉ vào tuổi trẻ Nga thích khách Galina. Varonina. Không cần mượn dùng Continental Hotel lực lượng. Chúng ta dùng Wayland danh nghĩa chiêu mộ binh lính. Ngài muốn nhiều ít binh lính. Bella âm thầm tính toán một phen. Ít nhất 5.000 người. Các nhân chủng đều phải một bộ phận. Ta hiểu được. Bella nhìn về phía William. Mai. Đem người nhân bản binh lính sinh sản tuyến toàn bộ khởi động. Ta muốn ở sang năm 3 tháng trước. Ở Pandora bố trí 30.000 danh người nhân bản binh lính. Van cô phụ tử bên kia máy móc binh lính cũng muốn, William. Mai cũng không có lập tức đáp ứng. Mà là hỏi lại, kia thọ mệnh phương diện đâu? Thiết chí đến 1 năm thọ mệnh như thế nào? Người nhân bản không cần hô hấp. Là thực dân chủ lực bộ đội. Bất quá Bella cùng Brotherhood cao tầng vẫn luôn lo lắng đây là đem kiếm hai lưỡi. Chính là sợ người nhân bản ra đời chính mình tư tưởng. Đến lúc đó khởi nghĩa vũ trang. Nàng bên này liền ghê tởm, Bella suy nghĩ một chút. Quá dài, thiết chí đến nửa năm thọ mệnh đi, ta đã biết, Salad Cruz tiểu thư. Cùng các quốc gia ngân hàng cho vay đàm phán phải nắm chặt. Chúng ta yêu cầu tiền. Yêu cầu rất nhiều vũ khí. Người trong tay đàm phán muốn nhanh hơn tốc độ. Đúng vậy, Kim tiên sinh. Tháng sau đi Pandora thời điểm. Người mang theo ám sát bộ đội đi theo. Ta lúc sau cho ngươi một phần thanh trừ danh sách. Storm xe đầu yên lặng gật đầu. Son. Cùng khoa học bộ người ta nói một tiếng. Làm cho bọn họ nghiên cứu một chút Pandora thổ nhưỡng cấu thành. Đào tạo một ít có thể ở Pandora sinh trưởng thu hoạch. Ta hy vọng đem người Na'vi tập tục từ đi săn chuyển tới nông cày đi lên, tốt, Bella cuối cùng đứng. Lên nhìn về phía chúng trưởng lão. Nói cho các ngươi thủ hạ người. Tưởng cùng người Na'vi tiến hành một ít thể dịch trao đổi. Chuyện này ta chỉ có thể nói không phản đối. Bởi vì ta phản đối cũng vô dụng. Nhưng là, nói cho bọn họ, chính mình làm ra tới sự tình đến lúc đó chính mình đi giải quyết. Đừng lấy loại này phá sự tới phiền ta. Ta sẽ không quản. Cũng không nghĩ quản. Ha ha, ha ha. Một đống thích khách trưởng lão từng người nghẹn cười. Cố nén cáo từ rời đi. Đây là tự do chỗ hỏng. Ở đại gian giáo nội. Không xúc phạm Brotherhood ích lợi chính là tự do. Muốn làm gì đều tùy ý. Có chút thích khách còn đặc biệt lãng mạn. Đặc biệt thích cái loại này tùy tâm sở dục sinh hoạt. Nói thật. The Knight Templar bên kia cũng không phải thánh nhân, nhưng nhiều ít có cái quy củ. có chút hạn chế. Brotherhood bên này hoàn toàn không có hạn chế. Bella quản không được, vài vị trưởng lão cũng quản không được. Vẫn là câu nói kia. Chính mình làm ra tới phiền toái đến lúc đó chính mình giải quyết đi, nương toàn dân lực chú ý. Đều bị tinh tế lữ hành hấp dẫn thời cơ. Bella lén lút an bài Fantastic Four lên đường. Nữ trợ giáo Marcy Ken có chính mình phi thuyền vũ trụ. Nàng phi thuyền ở toàn bộ vũ trụ tốc độ chỉ là giống nhau. So địa cầu trước mặt phi thuyền mau một ít. Bất quá mau đến không nhiều lắm. Thắng ở ẩn nấp. Lúc trước có thể lặng lẽ tới. Hiện tại tự nhiên cũng có thể lặng lẽ đi. Bella không có đem 5.000 viên đạn hạt nhân toàn bộ đều đưa cho Mr. Fantastic. Nếu là một lần toàn bộ giao ra đi. Nàng lo lắng phi thuyền căn bản đến không được con Rosa. Hơn phân nửa ở trên đường liền nổ mạnh. Nàng lần đầu tiên chỉ lấy ra 2 quả đạn hạt nhân. Các ngươi ở trên đường trước hủy đi chơi đi. Chờ tới rồi con Rosa. Địa cầu bên này lại dùng không gian kiều kỹ thuật cho bọn hắn truyền tống qua đi. Con Rosa có Marcy. Ken tộc nhân. Có quảng đại nơi sân. Mr. Fantastic có thể đi bên kia tùy tiện làm sự. Ta đây liền xuất phát. Ta sẽ mau chóng bắt được thực nghiệm số liệu. Mr. Fantastic hiện tại trạng thái chỉ có thể dùng phấn khởi tới hình dung, từ Bella giới thiệu hắn cùng Marcy Ken nhận thức sau. Đối mặt rộng lớn vô biên vũ trụ, hắn có điểm kỳ quái tri thức gia tăng rồi, ý tứ. Nguyên bản liền cực kỳ kinh người thiên phú hoàn toàn hiển hiện ra. Nếu giả thiết người địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ VN nói. Kia Mr. Fantastic trình độ chính là hàng năm duy trì ở N cộng 1 trạng thái. Dựa vào các loại thiên tài ý tưởng, hắn vĩnh viễn so thường nhân cao một đoạn, địa cầu khoảng cách con Rosa tinh cầu có 29 năm ánh sáng. Khoảng cách, đi một chuyến ít nhất muốn nửa năm thời gian. Ở địa phương làm đạn hạt nhân cũng thu thập số liệu muốn nửa năm. Trở về cũng yêu cầu nửa năm. Tính gộp cả hai phía tính xuống dưới. 2 năm nội đều nhìn không tới Fantastic Four, Bella không nhiều ít biệt ly cảm xúc. Fantastic Four này 4 vị liền càng đã không có. Bọn họ một cái cao hứng phấn chấn. Giống như muốn đi ra ngoài chơi xuân giống nhau nhẹ nhàng, lâm thượng phi thuyền trước. Mr. Fantastic ngượng ngùng mà nói. Có 2 bút cho vay. Bọn họ có lẽ sẽ tại đây đoạn thời gian tới thúc giục chướng, kia cũng không phải là có lẽ sẽ. Thúc giục chướng, mà là nhất định sẽ thúc giục chướng, Bella không có ngạnh xuất đầu. Nàng gọi điện thoại hỏi, còn hành, mức không nhiều lắm, thêm lên đại khái hơn 1.000 vạn bộ dáng, những cái đó đi Pandora binh lính cùng nhà khoa học nàng. Đều sẽ chi trả thù lao cùng mua sắm bảo hiểm. Hiện tại 4 người cũng coi như là tiếp nhận rồi nàng ủy thác nhiệm vụ. Hơn nữa, vừa đi chính là 2 năm thời gian, cứ việc Bella cảm thấy con Rosa tinh cầu chẳng sợ nổ. Thành bột phấn, này 4 cái tai họa cũng có thể ở cuối cùng 1 giây cực hạn chạy trốn. Nhưng nàng vẫn là nguyện ý vì 4 người lao động thành quả cùng thời gian chi trả 1 bút thù. Lao, nàng trung tâm tư tưởng chính là đem mắt trung tích góp năng lượng bảo lưu lại tới. Hiện tại tốn chút tiền cũng không cái gọi là, mấy cái điện thoại đánh ra đi. Lúc sau nàng đối Mr. Fantastic gật gật đầu. Yên tâm đi, ta thế ngươi đem cho vay còn, tiễn đi Fantastic Four. Kế tiếp một đoạn thời gian, nàng sinh hoạt rất có quy luật, mang hài tử, bồi tức phụ, ngẫu nhiên hoa một chút thời gian. Đi xem 006 lão đồng chí Venerhire chi lữ. Hết chương.